anh nhất định làm em yêu anh. Chương 28, It was your last word to me. I've been repeating many times not to forget the enemy word. gocchuyenaudio.com. Sau vụ kiện về vụ tham ô trốn thuế của ông Ichizet cũng đúng là vào khoảng đầu tháng 9 công ty Brand quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch sang Mỹ cho toàn thể nhân viên, chuyến đi kéo dài một tuần từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 7 tháng 9. Các chị trong công ty vô cùng háo hức với chuyến đi này, tuy rằng ai cũng tuổi tầm 30 nhưng tâm hồn họ vẫn còn trẻ và vẫn còn xuân phơi phới. Ngày 30/8, sau ngày làm việc căng thẳng, anh ra khỏi công ty cùng một chị hơn cô 8 tuổi. Hai người vừa đi vừa bàn về công việc cũng như buổi đi chơi vào ngày mai. Lúc đó, một chiếc xe mui trần đi song song với hai người đột nhiên dừng lại. Cửa chiếc xe dần dần mở ra. Một người con trai bước ra, đi đến gần hai người. Nhìn người đó đi càng ngày càng gần, cái chị đi cùng anh lập tức nói. Cái anh này là bạn cũ của em đây hả? Anh ta thật, sao, đẹp trai, mắt chị ta nổ thành hình trái tim rồi. Chợt anh chợt lưỡi, nam bước đến gần hai người, khẽ gật đầu chào chị kia, chị ta mém xỉu tay nắm chặt cánh tay anh. Nam thấy vậy, ngoảnh sang hỏi anh, mai em đi du lịch phải không? Phải, vậy, giữ lấy cái này, vừa nói, nam lấy trong túi quần ra một cái gói giấy, dúi vào tay anh, xong mỉm cười nói. Nhớ mua quà cho anh nhé. Được, nam nhìn cô mấy giây, xong lại bảo. Về nghỉ sớm đi, tuy sức khỏe em tốt nhưng vẫn phải cẩn thận, và nên mang theo một số loại thuốc đề phòng. Tôi biết rồi, vậy anh đi trước nhé. Vâng, nam quay lại, đi về chiếc xe, trước khi phóng xe đi còn đưa tay vẫy cô nữa. Nhìn chiếc xe khuất bóng, lại nhìn xuống con người đang mềm nhũn trước mặt mình, anh khẽ cau mày, nói. Chị sao vậy, ui, anh ấy tuyệt quá, như có sinh khí, chị đó hét lên, anh quay người bỏ đi trước, chị đó chạy với theo. Anh đó tên gì vậy? Nam, bao nhiêu tuổi rồi? 23, cô trẻ, phải, vô cùng trẻ. Chị mới 28, cũng trẻ phải không? Cũng trẻ, nhưng anh ta có người. Rồi, hả, em à, em là bạn cũ thôi mà. Phải, hơn nữa tôi luôn coi anh ta như anh trai thôi. Tốt, chị vẫn còn cơ hội, ha ha ha, chị đó ngửa mặt lên trời cười, cười đến rung cả bụng. Anh nhìn chị ta mà lắc đầu, nếu cô mà là chị ta, thà cô lấy mo che mặt lại thì hơn. Sáng hôm sau, chuyến bay khởi hành lúc 2 giờ sáng. Mới hơn một giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay, tuy nhiên là đến một nửa đang ở trong tình trạng ngái ngủ, đúng như các cụ đã nói ngày xưa. Không được giao bí mật cho phụ nữ, chỉ tính một vài người không thế thôi, còn đa số là như vậy. Một người phụ nữ biết chuyện có khi sẽ là cả một đất nước biết chuyện. Như giờ đây, dù trong tình trạng ngái ngủ nhưng chị nào chị nấy căng mắt tập trung tinh thần nghe từng từ một của cái chị đi với anh hôm qua. Chị ta đang nói về Nam. Mặc dù mắt díu lại nhưng anh vẫn phải nghe xem họ có thêm mắm thêm muối gì không. Đến nỗi cái anh được cho là hiền lành ít nói nhất công ty mà phải lên tiếng. Các cô làm ơn im lặng mấy phút đi, gần 2 giờ rồi, ai cũng muốn nghỉ ngơi chút mà các cô ồn ào như cái chợ vỡ. Thế này thì, cứ ế dài dài, như bắt chúng mạch cảm xúc, các chị lập tức cãi lại lời anh chàng kia vừa nói ra. Nè, anh hơn ai hả? Anh cũng đã 35 rồi, đã có mảnh tình nào vắt vai chưa? Hơn người khác đi rồi hãy nói. Chúng tôi chỉ nói chút xíu, mọi người nghe cho nó tỉnh táo. Tụi này mới chỉ 30, mới sống 1/3 cuộc đời, mà có ế chăng nữa cũng không đến mặt ông phải lo. En blep blep, cuối cùng cũng có người không nhịn được, giám đốc đại nhân lên tiếng. Im lặng hết đi, các cô có muốn mai xuất hiện trên báo với dòng tít. gocchuyenaudio.com. Các nữ luật sư của công ty Brand làm ồn ào sân bay lúc 2 giờ sáng. Không, của là lời nói có giá trị, các chị nhà ta mệnh ai nấy im thiên thít, đứng đợi làm thủ tục để bắt đầu khởi hành. Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng mọi người cũng đặt chân đến đất Mỹ. Sau khi về khách sạn, một số chị bắt đầu hành trình tham quan của mình. Hôm đầu tiên sẽ là đi tự do, từ ngày thứ hai sẽ đi theo đoàn. Các chị rủ nhau đi chơi khắp nơi. Anh chẳng có hứng đi, cô nằm dài trên giường trong khách sạn, chán thì mở iPod nghe nhạc, ngủ chả ngủ được, cô nghĩ mình cũng ra ngoài chơi một lúc, dù gì cũng đã đến đây rồi. Nhưng đi về đâu thì cô không chắc, có lẽ sẽ lang thang một lúc trên đất xa lạ mà thôi. Nghĩ rồi cô ngồi dậy kiếm một bộ đồ thật bụi. Áo thun cộc tay màu trắng có in mấy chữ ngoằn nghèo gì gì đó. Mặc ở ngoài một chiếc sơ mi màu sọc đỏ đen, mặc một chiếc quần jean rách rách đầu gối, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, thả tóc. Dù gì thì đây cũng là Mỹ mà, muốn đi lang thang thì cũng phải giống chút. Mang đôi giày Converse màu xanh lá nữa, giờ cô bắt đầu bước xuống phố và lang thang khắp nơi. tay đút túi quần, vừa đi cô vừa xem xét cuộc sống xung quanh. Mỹ không đi xe máy nhiều như Việt Nam, một là họ đi xe hơi, hai là đi bộ, còn đường phố tấp nập người đi lại, người với người đi như hội ở Việt Nam vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cô đã đến một trung tâm thương mại lớn rồi, thôi thì vào chơi lúc. Kể ra cũng không khác Việt Nam là mấy, cô nghĩ thầm, đang xem mấy cuốn sách bất chợt cô ngước lên nhìn, có một người con trai thật cao, đeo kính, mái tóc vẫn ngắn quen thuộc. Da không ngăm ngăm nữa mà đã chuyển sang trắng, thật là trắng. Chân không nghe lời, bất chợt cô đi theo người đó. Đi sau người đó một lúc cô tiến đến gần, đặt tay lên vai người đó, nói. Excuse me, xin lỗi, người đó quay lại, nhìn anh, mặt có vẻ gì đó là lạ, xong nói. What, gì cơ, Minh, no, my name is John. Minh, không, tên tôi là John, no, you like Tome. It is you, Minh, không, đừng nói dối tôi, cậu là Minh. Sorry, I have go now. Chấm, xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Người đó bỏ đi trước, để lại cô đằng sau. Không thể nào, đó là Minh mà, sao lại phải chối chứ? Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi. Anh nói câu đó của Minh lên, người đằng trước đột nhiên dừng lại. Thấy người đó đột nhiên dừng lại, anh tiếp tục nói, bằng tiếng Anh. Do you remember, it was your last word to me. I've been repeating many times not to forget the enemy word. Cậu còn nhớ chứ, đó là câu nói cuối cùng cậu để lại cho tôi mà. Tôi luôn nhắc lại nó để nó không rơi vào quên lãng. What happened to you? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Can I listen to you? Có thể nói cho tôi nghe không? You are keeping well, are you? Cậu vẫn khỏe chứ? Người đó nhắm mắt lại, bước về phía cô. Khi hai người đứng trước mặt nhau, người đó giang tay ôm chầm lấy cô. 4 năm rồi, vẫn chưa quên sao? Quên được sao? Anh lờ đễnh hỏi lại, mắt nhìn về phía trước. Mình thả cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống. Cậu chẳng khác gì cả. 4 năm rồi, vẫn chưa yêu người khác sao? Yêu người khác, cô hỏi lại, à ý tôi là, tôi, à, 4 năm qua cậu sống thế nào? Tốt, vậy hả, mà sao cậu lại ở đây? Đi du lịch, bộ không thấy hả, cậu chẳng khác ngày xưa tí nào, nhưng có vẻ lạnh lùng hơn rồi đó. Phải, nhờ một người mà tôi trở nên như vậy đấy. Mình chớp chớp mắt xong cười nói, đến nhà tôi chơi một lát đi. Anh không trả lời, nhưng vẫn đi theo Minh. gocchuyenaudio.com Hai người dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ. Lại, trồng rất nhiều hoa, có một người phụ nữ đang quét dọn sân vườn thấy Minh bước vào, nói. It's been a lovely day today, hasn't it? Chấm, hôm nay là một ngày đẹp trời phải không? Yes, it has, vâng đúng vậy. Well, let's have butterscone with strawberry jam for tea, ok? Vậy chúng ta cùng ăn bánh bơ nướng với mứt dâu tây và trà nhé. Ok, mom, vâng, thưa mẹ, thôi từ giờ chơi tiếng Việt nhé, cho nó nhanh, Ori lười lắm. Minh quay sang anh, vào nhà đi, vào nhà Minh, ngôi nhà bài trí theo phong cách phương Tây cũng khá đẹp. Mẹ Minh bước ra, nhìn thấy anh, bà thốt lên. À, Hoàng Anh, cháu đến chơi hả? Vâng, cháu đi du lịch tình cờ gặp Minh. À, bà để khay trà xuống. 4 năm rồi mới gặp lại cháu vẫn như xưa nhỉ? Vâng, sao 4 năm rồi bác và Minh không về? Cháu tưởng, ca phẫu thuật thất bại. Không, ca phẫu thuật thành công. Minh cười, nhưng ngày cuối cùng ở lại đây tớ bị xe ô tô đâm. Phải, mẹ Minh tiếp lời, nó đã nằm trên giường bệnh suốt 3 năm đấy. Vì nó bị liệt chân, nên nó không muốn bác thông báo cho cháu. Nó đã mất gần 1 năm để tập đi lại đấy. Nó mới đi lại được cách đây mấy tháng. Bác định tháng sau về nước thì lại gặp cháu. Sao lại phải đợi đến tháng sau? Anh hỏi, vì tháng sau bố Minh cũng hết đợt công tác ở đây, mọi người cùng về. À, vâng, Nin đâu ạ? À, Nin lấy chồng cách đây 2 tháng rồi, nó đang ở Việt Nam. Thế ạ, bây giờ cháu học ở đâu? Mẹ Minh đổi chủ đề chuyện, giờ cháu đi làm rồi. Ồ, cháu làm gì? Cháu là luật sư, ồ tuyệt quá, cháu đi du lịch với ai? Cháu đi với công ty, giờ cháu đang ở đâu? Cháu ở khách sạn X, thế bao giờ cháu về nước? Khoảng 1 tuần nữa, vậy thỉnh thoảng ghé đây chơi nhé. Tháng sau bác về Việt Nam cháu cũng sang chơi nhé. Vâng, cuộc tình ta giờ đây đành thôi cách xa, buồn không em đời anh mộng mơ mãi đi tìm. Một hình bóng mãi xa vời còn ngủ mơ mãi trong đời, đêm đêm lẻ loi mơ dáng ai. Từng ngày qua chỉ riêng mình ta xót xa, người tình ơi vì đâu giờ đây nỡ hửng hờ. Dù anh vẫn mãi mong chờ tình em sao cứ ơ thờ, ai gieo thương nhớ mộng tình phai. Xin lỗi, cháu có điện thoại. Nghe xong, anh đứng dậy, nói. Xin phép bác công ty cháu tổ chức tiệc cháu phải về. Không sao, rảnh ghé chơi. Vâng, chào bác, anh đi ra cửa, Minh đi ra sau bảo. Khi nào về tôi sẽ gọi cho. Có biết đường về không? không phải lo, vào nhà đi. Chào, excuse me, could you tell me the way to hotel X? Xin lỗi, chị có thể cho tôi hỏi đường về khách sạn X không? Turn left at the crossroad and take the second turning on the right. It's just on the left. Thank you, trình độ tiếng Anh của Ori cũng cô tốt lắm, nếu có sai ngữ pháp em bảo để sửa nhé, cách chương.